Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao thế, xảy ra chuyện gì sao? Lăng Nguyên Huy vội vàng đi qua cái bàn xài ngồi xuống bên cạnh con trai. Còn muốn biết chuyện giữa bố với mẹ cả thân thế của con nữa. Nam Trạch Lễ ngẩng đầu lên nhìn Nam Nguyên Huy. Nam Nguyên Huy thoáng gượng lại rồi vội vàng quay sang châm một điếu thuốc. Nam Trạch Lễ lấy trong túi sách ra một quyển sổ. Đây là nhật ký của mẹ, nhưng con muốn nghe chính miệng bà nói về con. Chuyện của ba và mẹ con, như con đã biết đều là sự thực. Sau khi bà nội con qua đời, ba mẹ đã chia tay nhau với cuộc hôn nhân của ba mẹ không có tình yêu. Bởi vậy ba mẹ quyết định trả tự do cho nhau. Nam Nguyên Huy chậm rãi nói, ánh mắt ông tràn đầy sự thống khổ. Con biết, nhưng con muốn biết con có phải là con trai của mẹ với ba không? Tự nhiên là phải. Mẹ con sức khỏe không tốt, bởi vậy khi mang thai con bị đẻ non. Nam Nguyên Huy không hề che giấu bất cứ điều gì. Lúc này trong ánh mắt ông là sự hối hận không nguôi. Sự hối hận dành cho ánh tử, mẹ của Nam Trạch Lễ. Vậy tại sao ba và mẹ con sau đó lại thành ra như vậy? Nam Trạch Lễ đau đớn ôm đầu. Cậu đã trưởng thành rồi, 87 tuổi rồi. Lẽ nào những chuyện này ba cậu định giấu cậu cả đời hay sao? Lễ, thực ra ba rất muốn nói cho con biết sự thật. Nhưng từ trước tới nay con chưa bao giờ chịu nghe ba nói một lời nào. Những giọt nước mắt đã sưng đầy trong mắt Nam Nguyên Huy. Tất cả những gì đã qua nhanh chóng hiện lại trong đầu ông. Đó là khi Nam Nguyên Huy 17 tuổi, ông quen một cô gái tên là Hàn Thái Hy. Hàn Thái Hy là một cô gái rất đáng yêu. Họ gặp phải tình yêu sét đánh và cùng bước chân vào mối tình đầu khó quên nhất. Cùng một năm đó, chuyện hai người yêu nhau bị người lớn phát hiện ra. Gia cảnh nhà Hàn Thái Hy rất nghèo, thế là người nhà Nam Nguyên Huy cực lực phản đối ông yêu cô. Tuy nhiên Nam Nguyên Huy bị bố mẹ bắt ra nước ngoài du học, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản hai người đến với nhau, còn giữ lại tất cả thư từ trao đổi giữa hai người, cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa Nam Nguyên Huy và Hàn Thái Hy. Hai người bị chia cách như vậy, Nam Nguyên Huy mất đi toàn bộ thông tin về Hàn Thái Hy. Không lâu đó, anh trai của Nam Nguyên Huy là Nam Nguyên Tuấn gặp tai nạn xe hơi qua đời. Lúc đó ông mới biết thì ra anh trai mình chính là người trực tiếp tham gia vào việc chia cách hai người. Vì cảm thấy có lỗi với em trai và bạn gái của em mình, Nam Nguyên Tuấn quyết định cho Hàn Thái Hy một món tiền. Nhưng khi hai người họ gặp nhau, một chiếc xe tải bất lái đã đâm vào họ. Nam Nguyên Huy được người nhà cho biết, cả Nam Nguyên Tuấn và Hàn Thái Hy đều tử nạn. Nếu không ảnh hưởng tới mối quan hệ buôn bán với gia đình anh tử, vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa anh tử và Nam Nguyên Tuấn đã được định trước. Nhân là anh trai, đột nhiên tai nạn qua đời, nên người ta buộc Nam Nguyên Huy phải thay thế anh trai mình, hoàn thành chuyện hôn sự này. Sau đó vì sức khỏe của anh tử không tốt nên sinh Nam Trạch Lễ thiếu tháng. Thế là Nam Nguyên Huy dồn hết mọi tâm sức vào việc chăm sóc vợ và con trai. Nhưng sau khi Nam Nguyên Huy về nước, ông tình cờ biết được Hàn Thái Hy vẫn chưa qua đời, đồng thời sau đó còn trở thành một ngôi sao nổi tiếng được nhà nhà biết tới. Cô còn có một người đàn con gái tên là Sương Hâm Hoạch, ra đời muộn hơn Nam Trạch Lễ. Mà Sương Hâm Hoạch chính là con gái của Nam Nguyên Huy và Hàn Thái Hy. Nam Nguyên Huy hút điếu thuốc, này tới điếu thuốc khác. Khi vầng trăng sáng đã mọc lên giữa bầu trời, ông mới ngẩng đầu lên nhìn Nam Trạch Lễ vẫn đang im lặng. Vậy, mẹ con không thích ai sao? Bỗng dưng Nam Trạch Lễ lên tiếng hỏi cắt đứt dòng suy tưởng của ông. Có, trong khung ảnh của mẹ con, có một bức ảnh của một chàng trai. Bà biết chuyện này nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng cô ấy. Khóe mắt của Nam Nguyên Huy lại có một giọt lệ rơi xuống. Bỗng dưng Nam Nguyên lấy ra một bức ảnh đã ố vàng trong cuốn sổ, đưa cho bà mình. Trong bức ảnh là một chàng trai và một cô gái đang đứng dưới gốc cây anh đào. Cô gái đó mặc bộ đồng phục của trường, Nam Trạch Lễ có thể nhận ra đó là mẹ mình. Cô gái này, vậy người con trai này là ai? Người con trai này, Nam Nguyên Huy ngẩn ngơ, người con trai này chính là anh trai ông, Nam Nguyên Tuấn. Người anh trai hơn ông 2 tuổi đã qua đời vào năm 20 tuổi, chỉ vì muốn cứu người yêu của ông. Nam Nguyên Huy run rẩy cầm bức hình khóc không thành tiếng. Ba, người này không phải là ba chứ? Nam Trạch Lễ như phát điên đến nơi, nhìn dáng vẻ đau khổ của ba mình, trong lòng cậu cũng đau đớn không nguôi. Nam Nguyên Huy lắc lắc đầu, run rẩy sờ lên khuôn mặt trong bức hình. Đó là anh trai của ba, cũng là bác của con. Nam Nguyên Tuấn, bây giờ bố mới biết vì sao lần nào nhìn ba, anh tử cũng có ánh mắt kỳ lạ như thế, cứ như thể đang cố gắng thông qua khuôn mặt ba để tìm kiếm điều gì đó. Thế ra người anh tử yêu chính là anh trai. Nam Nguyên Huy cố nặn ra một nụ cười đắng ngắt. Đối với cuộc hôn nhân này ông vô cùng không cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ đây ông mới cảm thấy ông trời đã ban tặng cho ông một món quà, vì ông giúp anh trai mình hoàn thành tâm nguyện. Ông có lỗi với anh trai ông, có lỗi với Thái Hy và Sương Hâm Hoạch, có lỗi cả với anh tử và Nam Trạch Lễ. Nam Trạch Lễ đau lòng không biết phải nói gì. Câu chuyện này quá ly kỳ, quá cảm động. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể nào không cảm thấy buồn. Một lúc lâu sau, Nam Nguyên Huy mới thoát khỏi nỗi đau của quá khứ. Ông chậm chậm bước tới trước mặt Nam Trạch Lễ, vỗ nhẹ lên vai cậu con trai. Lễ, đó là quá khứ của ba. Quá khứ của ba và mẹ. Ba hy vọng con có thể tha thứ cho ba. Nam Trạch Lễ gật đầu quay người đi ra ngoài. Giữa ánh trăng, Bên cạnh chiếc xe màu đỏ có một bóng người nhỏ bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net